chúng ta không phải chia tay sao? Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, phòng khách nhà Tần Đồng, ấm nước trên bàn nhỏ kêu ù ù, nước cuối cùng cũng sôi. Tần Đồng đổ chút nước ấm vào cốc giấy, lại từ túi ni lông bên cạnh lấy ra một vỉ thuốc cảm. Xé một gói nhỏ đổ vào cốc giấy, nước quá nóng, hạt thuốc màu nâu tan nhanh trong nước ấm. Tần Đồng hai tay bưng cốc giấy, khẽ thổi hơi vào cốc, ánh mắt vẫn nhìn Trình Trạch Sơn bên cạnh. Vừa đứng dưới lầu, Tần Đồng ôm eo Trình Trạch Sơn, nghe hắn hỏi, cậu có quá nhiều lời nghẹn trong lòng, còn chưa kịp nói ra đã hắt xì liên tục mấy cái. Bộ dạng như sắp cảm lạnh, vì thế Trình Trạch Sơn không nói nhiều lời, cởi chiếc áo khoác mỏng trên người đưa cho cậu. Kéo cậu đi hiệu thuốc gần đó mua thuốc, rồi lại ép cậu về nhà. Trong phòng điều hòa bật rất ấm, Tần Đồng cũng bị Trình Trạch Sơn ép đi tắm nước ấm. Lúc này đã không còn lạnh chút nào, nhưng không khí giữa hai người bỗng nhiên lạnh xuống. Những lời muốn nói bị tiếng hắt xì đột ngột cắt ngang. Tần Đồng bỗng nhiên có chút không biết nên mở lời thế nào. Dù sao thời gian cũng đã trôi qua lâu như vậy. Đột nhiên nhắc lại chuyện vừa rồi cũng rất kỳ lạ. Nước trong cốc giấy không nhiều, thuốc rất nhanh đã nguội. Tần Đồng khẽ uống hết thuốc, đặt cốc xuống, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng, giọng có chút cẩn thận. Anh, điện thoại sao lại tắt máy? Hết pin, hay là đi máy bay không tiện? Đây là Tần Đồng nghĩ ra lý do tốt đẹp cho Trình Trạch Sơn. Dù sao Trình Trạch Sơn lâu như vậy không trả lời, cậu chỉ có thể tìm những lý do này để an ủi mình. Em nhắn tin cho anh. Khi nào? Trình Trạch Sơn vẻ mặt có chút mơ hồ, móc điện thoại ra, lúc này mới muộn màng nói. À, hình như hết pin. Anh trên đường đi vội quá. Hoàn toàn không để ý, Tần Đồng trộm nhìn điện thoại hắn, thấy quả thật đã tắt nguồn. Đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng lẩm bẩm, làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng, câu nói tiếp theo Tần Đồng chưa nói ra, nhưng Trình Trạch Sơn rất nhanh phản ứng lại. Tiếp lời cậu, tưởng gì, tưởng anh không muốn để ý đến em. Chặn số điện thoại của em, giọng Tần Đồng nhỏ xíu. Lời đã nói đến nước này, Tần Đồng cũng không giấu giếm nữa. Cậu từ chiếc bàn nhỏ đứng dậy, đi đến bên cạnh Trình Trạch Sơn, cúi đầu, nghiêm túc nói với hắn. Thực xin lỗi anh, buổi chiều lúc đó em cảm xúc không tốt, nên đã cúp điện thoại của anh. Nhưng anh tin em tuyệt đối không có anh trai tốt nào cả, càng không thể sau lưng anh đi theo người khác bỏ trốn. Trình Trạch Sơn hiển nhiên không ngờ Tần Đồng sẽ nói những lời này. Khẽ nhướng mày. Tần Đồng nói thêm, buổi chiều lúc đó em chỉ cảm thấy có chút tức giận. Em cảm thấy em đã đối với anh đủ thẳng thắn thành thật, nên cũng hy vọng anh có thể đối xử thẳng thắn thành thật với em. Tần Đồng đứng thẳng người, hai tay đan vào nhau đặt trước người, như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ đợi cha mẹ phê bình. Dáng vẻ cậu quá ngoan, Trình Trạch Sơn thật sự không nhịn được. Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Sao? Tần Đồng có chút mơ màng mở to mắt. Trình Trạch Sơn ôm eo cậu, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình, đầu tựa đầu cười nói. Anh đương nhiên biết em không có anh trai tốt nào. Câu nói đó của anh là trêu em thôi. Em không cần để bụng. Vừa tắm xong, tóc Tần Đồng toàn là mùi dầu gội. Trình Trạch Sơn ghé sát lại, khẽ hôn lên má cậu. Hơn nữa em cũng không nên xin lỗi anh. Người làm sai là anh. Anh quả thật đối với em không đủ thẳng thắn thành thật. So với em kém xa. Em giận là đúng. Khoảng cách đột ngột gần lại khiến Tần Đồng hơi không quen. Theo bản năng rụt người một chút, lại sợ Trình Trạch Sơn giận, vội vàng nhướng người muốn hôn hắn. Nhưng Trình Trạch Sơn khẽ nghiêng đầu, tránh nụ hôn chủ động của Tần Đồng. Trình Trạch Sơn, Tần Đồng nắm lấy cổ áo Trình Trạch Sơn, có chút bối rối gọi tên hắn, mà Trình Trạch Sơn như ảo thuật ra. Từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Anh biết em rất tức giận, rất ấm ức, nhưng anh vẫn muốn giải thích một chút. Anh thật sự không cố ý giấu em. Nói rồi, Trình Trạch Sơn dùng tay còn lại mở hộp ra. Bởi vì lúc em gọi điện thoại cho anh đang chuẩn bị cái này. Chiếc hộp nhung màu xanh đen, một trái tim đỏ rực lặng lẽ nằm ở đó. Bên ngoài dùng sợi vàng mảnh mai mềm mại phác họa những mạch máu quấn quanh trái tim. Trên đỉnh còn có một sợi xích tinh tế, tạo thành một mặt dây chuyền nhỏ xinh xắn. Đây là trái tim làm từ đá thạch lựu. Trình Trạch Sơn rất đúng lúc giải thích, là anh tự khắc, từng nét một, đá thạch lựu trong tự nhiên có màu đỏ sẫm, rất giống màu của trái tim, mà để điêu khắc khối thạch này. Trình Trạch Sơn hiển nhiên đã tốn không ít tâm tư, không chỉ hình dáng trái tim rất chuẩn, thậm chí cả tĩnh mạch và động mạch chủ ở đỉnh cao nhất cũng có thể thấy rõ. Lúc đó nghe điện thoại là em họ Đinh Sán Dương, cậu ấy mở một cửa hàng trang sức trên một hòn đảo nhỏ. Lần này anh đến đó cũng là tìm cậu ấy. Trình Trạch Sơn cẩn thận dùng ngón tay nghịch chiếc trái tim nhỏ trong hộp. Sau đó nhẹ nhàng cầm lấy sợi xích ở đỉnh trái tim, đưa đến trước mặt Tần Đồng, nói, anh đã suy nghĩ rất lâu phải chuẩn bị món quà gì cho em. Cuối cùng mới chọn cái này, cũng không biết em có thích không, vì sao muốn tặng em quà. Tần Đồng hỏi, Trình Trạch Sơn cười, có vẻ hơi lúng túng nói, trước đây đã nói rồi, anh muốn cho em một lời tỏ tình chính thức. Ánh đèn khách sạn màu cam ấm áp chiếu lên trái tim trong tay Trình Trạch Sơn lấp lánh rực rỡ. Cầm viên đá quý xinh đẹp này, ngón tay Trình Trạch Sơn có chút run rẩy. Làm bác sĩ phẫu thuật tim bao nhiêu năm, anh và em đều đã gặp vô số trái tim, cũng đích thân chạm vào vô số trái tim. Anh biết thứ này trong mắt em không phải là thứ gì hiếm lạ, nhưng anh vẫn muốn tặng trái tim này cho em. Hình như anh chưa bao giờ nói với em, 5 năm đại học anh chọn khoa tim mạch thực ra là vì em. Vì em nói em thích, nên anh hình như cũng thích theo. Anh không phải vì thích học y, nhưng ở bên em rồi. Anh thích tất cả những thứ có liên quan đến em. Em nói anh tính cách nhàm chán, đối với em không đủ thẳng thắn thành thật. Những điều đó anh đều thừa nhận. Bởi vì trước đây chưa từng có ai dạy anh, nên anh cũng không biết em sẽ để ý, nhưng anh hiện tại đã đang nỗ lực sửa đổi. Trình Trạch Sơn ngẩng mắt, nghiêm túc nhìn vào mắt Tần Đồng, giọng chân thành, mang theo một chút bất an, nói, anh thích em Tần Đồng, nể tình trái tim này của anh, em có thể cho anh một cơ hội sửa đổi không? Trái tim lộng lẫy nằm trong tay Trình Trạch Sơn. Tần Đồng ngồi trên đùi hắn, nhìn qua chỉ thấy đôi mắt đen láy của hắn, vô số lời nghẹn trong ngực. Tần Đồng hơi hé miệng, bỗng nhiên đột ngột đẩy tay Trình Trạch Sơn ra. Em không cần. Trình Trạch Sơn ngẩn người. Một viên trái tim này liền muốn mua chuộc em. Chưa có cửa đâu. Tần Đồng trở tay ôm lấy Trình Trạch Sơn, cắn mạnh một cái lên xương quai xanh hắn, nói, chúng ta dây dưa lâu như vậy, anh phải bồi em cả nửa đời sau mới được. Đêm khuya, ngoài cửa sổ trăng sáng vàng vạc, ánh trăng dịu dàng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, chiếu bóng người trong phòng mờ ảo. Trên chiếc giường lớn mềm mại thoải mái, Tần Đồng nép vào lòng Trình Trạch Sơn, cúi đầu nghịch chiếc mặt trang sức màu đỏ sẫm trên cổ mình. Vừa làm xong chút vận động, đôi má trắng nõn của Tần Đồng ửng lên một màu hồng nhạt. Tứ chi giã rời, cơ bắp vì vận động kịch liệt vừa rồi mà cạn kiệt sức lực. Nhưng đôi mắt cậu vẫn cứ trong veo, ánh mắt vẫn không rời khỏi viên đá quý màu đỏ sẫm trong lòng bàn tay. Từ lúc Trình Trạch Sơn nói bảo cậu đợi thêm chút nữa, Tần Đồng đã nghĩ đến cảnh Trình Trạch Sơn tỏ tình với mình. Và dù khung cảnh mở đầu có thay đổi thế nào, cuối cùng vẫn dừng lại ở khoảnh khắc hai người cùng nhau ngã xuống giường. Tần Đồng không phải là người lãng mạn, không nghĩ ra quá nhiều cảnh tượng lãng mạn. Trong kinh nghiệm tình cảm hữu hạn của cậu, dường như được da thịt thân cận đã là một loại viên mãn. Cho đến đêm nay, cơ thể họ quá hòa hợp, cảm giác tê dại sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Đến đỉnh điểm, Tần Đồng nghĩ đến là ánh mắt chân thành tha thiết mà lại cẩn thận của Trình Trạch Sơn khi nói: "Anh muốn tặng trái tim này cho em. Đây không chỉ là cảm thụ về thể xác, mà còn là một loại thỏa mãn về tâm lý. Giống như khoảng trống nhỏ sâu thẳm trong tim bấy lâu nay đã được lấp đầy một cách thỏa đáng." "Đẹp đến vậy sao? Em cứ nhìn chằm chằm gần một tiếng rồi." Trình Trạch Sơn nằm bên cạnh Tần Đồng, một tay chống đầu, có chút buồn cười hỏi: "Người tặng quà cho em đang ở ngay bên cạnh đây. Em lại chỉ lo ngắm món đồ chơi nhỏ trong tay. Rốt cuộc em thích anh hay thích nó hả?" "Nghĩ gì vậy? Em đương nhiên." Tần Đồng theo bản năng há miệng, ngẩng mắt lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt đầy ý cười của Trình Trạch Sơn. Tần Đồng chớp mắt, lời đến bên miệng bỗng nuốt trở vào, ngược lại nói: "Em đương nhiên thích nó. Đá quý đẹp như vậy ai mà không thích? Huống chi còn được khắc tỉ mỉ như thế, tuyệt đối là bảo bối có 102 trên đời." "Em được lắm, giỏi rồi." Trình Trạch Sơn biết Tần Đồng đang nói đùa, nhưng vẫn cố ý trêu cậu, làm bộ một bộ mặt rất nghiêm túc, rồi lại đưa tay đến cù lét cậu. "Cho em thêm một cơ hội nữa, nó là bảo bối của em." "Vậy anh là gì của em?" Tần Đồng sợ bị cù lét, bị hắn cù đến rụt người lại, nhưng không có chỗ nào trốn, chỉ có thể dụi vào lòng hắn, giọng mềm nhũn, cuối cùng xin tha: "Em sai rồi, em sai rồi Trình Trạch Sơn, anh tha cho em đi. Cả hai đều là bảo bối của em được chưa?" Hai người cười cười đùa giỡn đánh thành một đoàn, quả thực còn ấu trĩ hơn cả thời đại học. Cuối cùng đùa đủ rồi, Tần Đồng nép vào lòng Trình Trạch Sơn, ngón tay vẽ vòng tròn lớn trên ngực hắn. "Lần này chúng ta thật sự làm lành rồi đúng không? Về sau chúng ta đều không được nói chia tay nữa. Đúng không bạn trai?" "Ừ, làm lành, không chia tay, bạn trai." Trình Trạch Sơn bắt lấy ngón tay Tần Đồng hôn một cái, nhỏ giọng nỉ non nói: "Không chỉ là bạn trai, em còn là bảo bối của anh. Người yêu ở bên nhau đúng là khác biệt." Sau này Tần Đồng về khoa thu dọn đồ đạc, chủ nhiệm Cao liếc mắt một cái đã phát hiện ra manh mối, cười ha hả nói: "Ôi chao, đây là làm lành với Tiểu Trình rồi à, mặt mày tươi rói thế kia." Tần Đồng nào dám lên tiếng, trốn như chạy trốn dọn đồ rời khỏi văn phòng, sau đó rất lâu cũng không dám quay lại. Lại nửa tháng trôi qua, thủ tục nhận việc của Tần Đồng cuối cùng cũng xong, cậu chính thức đến công ty mới báo danh. Trình Thế Dương tuy vẫn luôn phản đối chuyện của Tần Đồng và Trình Trạch Sơn, nhưng hiển nhiên coi Tần Đồng là nhân tài mà công ty cần. Ông đối với việc Tần Đồng nhận việc rất coi trọng. Ngày đầu tiên Tần Đồng đến công ty trình diện, thậm chí còn đích thân đến Mạch Sinh Khoa học Kỹ thuật một chuyến, giới thiệu Tần Đồng với lãnh đạo chi nhánh công ty. Trình Thế Dương đi rồi, Tần Đồng được phân về tổ của Phó Tổng Đinh Thành Ngọc thuộc công ty Mạch Sinh. Vị Phó Tổng này cũng là từ vị trí CRP thăng lên, hiện tại chủ quản nghiệp vụ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường của công ty. Kinh nghiệm phong phú, đồng thời có quyền phát ngôn tuyệt đối, là một nữ doanh nhân, Đinh Thành Ngọc không hề có những ấn tượng dập khuôn mà thế giới bên ngoài gán cho những người phụ nữ mạnh mẽ. Y để mái tóc dài, mặt mày ôn nhu, nói chuyện cũng ôn nhu, có một vẻ bao dung đặc trưng của phụ nữ lớn tuổi, cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Tần Đồng vừa mới nhận việc, Đinh Thành Ngọc chu đáo vì cậu xuất thân từ lâm sàng, cố ý sắp xếp cậu ở bên cạnh mình, còn thường xuyên hỏi han xem cậu có thích ứng với công việc hàng ngày của công ty hay không. Điều này khiến Tần Đồng vô cùng cảm kích, nhưng Tần Đồng rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Đinh Thành Ngọc giao cho cậu luôn là những công việc cơ bản nhất, như đóng dấu tài liệu, chạy vặt, những việc mà một thực tập sinh bình thường cũng có thể làm. Hoàn toàn không cần bất kỳ kỹ năng chuyên môn nào. Tần Đồng là người thẳng tính. Tối hôm nay, sau khi kết thúc cuộc họp thường kỳ của công ty, Đinh Thành Ngọc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Tần Đồng nhanh chân đuổi theo y, trực tiếp nói, chị Ngọc, chị lúc này có tiện không? Em có chuyện muốn tâm sự với chị. Đinh Thành Ngọc có chút kỳ lạ nhìn Tần Đồng, nhưng giọng vẫn hòa nhã. Được, đến văn phòng chị đi. Hai người một trước một sau vào văn phòng. Văn phòng của Đinh Thành Ngọc rộng rãi và sáng sủa. Trên bệ cửa sổ sứ trắng đặt mấy chậu cây mọng nước, mang đến vài mảng màu xanh lục tươi mát cho căn phòng đơn điệu. Chị Ngọc, Tần Đồng không có tâm trạng thưởng thức màu xanh lục hiếm hoi này. Trở tay đóng cửa lại, liền vội vàng mở miệng. Em đến công ty đã hơn 2 tuần rồi. Phần lớn quy trình công việc đều đã quen. Nếu có việc gì liên quan đến dự án, em hy vọng có thể theo tổ cùng nhau học hỏi. Đinh Thành Ngọc ngẩng mắt, hờ hững nhìn Tần Đồng một cái. Không phải ánh mắt khinh thường, nhưng vẫn thu lại vẻ ôn hòa trên mặt. Thẳng thắn mà lạnh lùng nói. Tiểu Tần, Mạch Sinh là công ty sản xuất ngành y tế. Việc thúc đẩy dự án là chuyện rất nghiêm túc. Không chỉ liên quan đến hiệu quả và lợi nhuận của công ty, mà còn liên quan đến sinh mệnh của mỗi bệnh nhân. Không phải thứ đồ chơi mà những cậu ấm cô chiêu như các em có thể tùy tiện làm. Cách chương.